Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, một mặt hoa si mê gái. Trai, hai cái nữ thần, sát vách phòng thư ký Tô Tâm Di, nghe đến bên này động tĩnh về sau, tranh thủ thời gian lặng lẽ cho Diệp Thiên gửi tin tức. Yêu cầu Diệp Thiên tranh thủ thời gian trở về Khuynh Thành cao ốc. Giải cứu mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết. Tổng giám đốc văn phòng bên trong. Bầu không khí ngưng trọng. Dương cung bạt kiếm. Đối mặt thiên diện chất vấn. Đường Thiệu Cơ một mặt khó xử biểu lộ. Khóe miệng giật một cái. Toàn thân run rẩy, không dám đáp lại thiên diện lời nói. Nhan Như Tuyết chậm rãi đứng người lên. Quạnh quẽ ánh mắt nhìn về phía Đường Thiệu Cơ. Đường cục trưởng, ngươi nói ta dính líu mưu sát. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta giết ai sao? Nhan Hoa Long, Đường Thiệu Cơ mặt xám như cho. Run giọng đáp lại nói, nghĩ tới Nhan Hoa Long hoảng sợ tử vong hiện trường. Đường Thiệu Cơ cho tới bây giờ còn cảm thấy tâm lý hoảng sợ. Nghe được Đường Thiệu Cơ ngắn ngủi ba chữ. Nhan Như Tuyết thoáng chốc thân thể mềm mại run lên, mười ngón cấp tốc bắt lấy cái ghế tay vịn, mới không có làm cho thân thể co quắp ngã xuống đất. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên, tràn ngập khó có thể tin thần sắc, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Thiệu Cơ ổn định tâm thần, đem Nhan Hoa Long tử vong sự tình, đại khái nói với Nhan Như Tuyết một chút. Cứ việc không thể hướng Nhan Như Tuyết tiết lộ vụ án. Nhưng ở trong môi trường này, Đường Thiệu Cơ cũng chỉ có thể bị ép làm trái phá án quy định. Cái này làm sao có thể? 3 giờ trước, cha ta còn tới văn phòng đi tìm ta. Hắn làm sao có thể cứ như vậy không? Nhan Như Tuyết từ trước đến nay quạnh quẽ thần sắc. Giờ khắc này, rốt cục biến đến kích động lên. Thân thể run rẩy, tuyệt không có khả năng này. Đường cục trưởng, nhất định là các ngươi lầm. Cha ta hắn không có khả năng chết. Cho dù hắn chết, cũng tuyệt không có khả năng là ta động thủ. Ta là nữ nhi của hắn a, ta làm sao nhẫn tâm ra tay. Cái này đúng trọng tâm bình tĩnh có ẩn tình khác. Đường Thiệu Cơ trong lòng cười thầm. Giang thành cảnh nội phương danh lan xa băng sơn nữ thần. Không nghĩ tới, cũng là diễn kỹ phái, diễn xuất lên, không thể so với những cái kia lão hí cốt kém. Nghe được Đường Thiệu Cơ giải thích, phẫn nộ thiên diện cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Buổi sáng, Nhan Hoa Long tìm đến Nhan Như Tuyết sự tình. Nàng là biết, dựa theo Đường Thiệu Cơ thuyết pháp, Nhan Hoa Long rời đi Khuynh Thành cao ốc, tiến nhập gara tầng ngầm lúc. Thì bị người giết, mà giết chết Nhan Hoa Long hung thủ, cũng là bị Nhan Như Tuyết sai xử. Bởi vì Nhan Hoa Long trước khi chết, ở văn phòng từng cùng Nhan Như Tuyết phát sinh qua tranh chấp. Nhan Như Tuyết vì chấp trưởng Khuynh Thành tập đoàn, quyền lực tuyệt đối, ngăn cản đệ đệ Nhan Tiểu Hào nhận chức Khuynh Thành, cho nên mua giết người cha. Vừa mới Đường Thiệu Cơ còn phát ra một đoạn Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Long phát sinh tranh chấp. Lúc thu âm, ta cái đại rãnh, đây là có nhân tinh tâm đặt bẫy a. Thiên diện hít sâu một hơi, thở dài nói, Nhan Như Tuyết không rên một tiếng đem tán loạn trên bàn văn kiện. Văn phòng đồ dùng, dần dần chỉnh lý về sau, mới tê thanh nói, Đường cục trưởng, ta có thể đi với các ngươi. Nhưng ta là oan uổng, ta hy vọng các ngươi có thể trả lại trong sạch cho ta. Vì ta rửa sạch oan khuất, có Nhan Như Tuyết lời này, Đường Thiệu Cơ huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Hắn không nghĩ tới Nhan Như Tuyết thế mà phối hợp như vậy. Đó là đương nhiên, chúng ta tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, cũng chắc chắn sẽ không phóng túng một cái người xấu. Chỉ cần có thể chứng minh Nhan tiểu thư là vô tội, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi vô tội phóng thích. Đường Thiệu Cơ trong miệng leng keng có lực, phát biểu lấy quan phương lời nói khách sáo. nhưng trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh. Mẹ hắn, chứng cớ rành rành, ngươi còn dám ngụy biện. Cho dù là bao thanh thiên trọng sinh, cũng không thể là vì ngươi lật lại bản án. Ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt đi. Mặt mỹ nhân, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Thiên Diện ngăn lại Nhan Như Tuyết đường đi. Nhan Như Tuyết nói khẽ, yên tâm đi, ta sẽ còn sẽ đến. Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng đường cục trưởng nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Thiên Diện bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Nhan Như Tuyết trông cậy vào đường Thiệu Cơ phá án, còn không bằng cầu trong miếu cầu thần bái Phật đây. Tại Thiên Diện trong ấn tượng, đường Thiệu Cơ cũng là cái giá áo túi cơm, không còn gì khác, sẽ chỉ nịnh nọt, nghênh hợp cấp trên. Nhìn lấy Thiên Diện kiên định thần sắc, Thiên Diện biết mình không cách nào cải biến Nhan Như Tuyết quyết định, đành phải lui mà cầu thấp hơn, đề nghị, ngực lớn tỷ, ta đi chung với ngươi đi. Đường Thiệu Cơ lại là trong lòng trầm xuống, nếu để cho Thiên Diện cũng theo tiến sở cảnh sát, đây tuyệt đối là sở cảnh sát tai nạn, không giống nhau. Đường Thiệu Cơ làm ra đáp lại, Nhan Như Tuyết vỗ nhẹ Thiên Diện mờ u bàn tay, nói khẽ, Thiên Diện bảo bảo, nghe lời, ngươi về nhà chờ lấy ta. Ta khẳng định sẽ trở về. Người khác chạy tán loạn khắp nơi. Không phải vậy, cái kia hỗn đản lại tìm không thấy ngươi. Thiên Diện vỗ đầu một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ai nha, ta làm sao đem Diệp Thiên ca ca cấp quên. Nghe được Diệp Thiên tên, Đường Thiệu Cơ nhất thời lần nữa biến sắc, hướng về phía sau lưng hai cái cảnh viên vung tay lên. Còn thất thần làm gì? Hai cái co quắp ngồi dưới đất cảnh viên giấy rụa lấy đứng lên, bước nhanh hướng Nhan Như Tuyết đi vào. Bên trong một cái thậm chí còn móc ra còng tay, muốn đem Nhan Như Tuyết còng lại. Đường Thiệu Cơ thả nhưng bây giờ đắc tội Thiên Diện, cũng quyết không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hắn lựa chọn tại khoảng thời gian này tới bắt Nhan Như Tuyết, cũng là trước đó nhận được tin tức nói Diệp Thiên không tại Khuynh Thành cao ốc, nếu không, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đến bắt Nhan Như Tuyết. Ngay tại một cái cảnh viên còng tay sắp khảo đến Nhan Như Tuyết trên cổ tay lúc, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Thiên Diện hưng phấn reo hò một tiếng, chạy tới cửa xem xét, vô cùng khoa trương vỗ tay nhỏ, cười khanh khách nói, a. Toàn nằm xuống, ta đi, Diệp Thiên ca ca thân thủ là càng ngày càng nghiêu bước. Đường Thiệu Cơ thân thể lớn rung động, vô ý thức quay đầu hướng cửa nhìn lại, không nghiêng không lệch, vừa tốt cùng Diệp Thiên tử thần giống như lạnh lùng băng hàn ánh mắt đối lên. Đường Thiệu Cơ rên lên một tiếng, hai chân rung động, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nghìn tính vạn tính. Hắn cũng không có tính tới, Diệp Thiên thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này hiện thân. Diệp Thiên mặt âm trầm, đi vào văn phòng, không có chút nào cảm giác gì màu ánh mắt. Tại hai cái cảnh viên trên thân quét qua, hai cái cảnh viên giống như là như giật điện, lùi lại mấy bước, cùng Nhan Như Tuyết kéo dài khoảng cách. Đường Thiệu Cơ, thật sự là hữu duyên a, chúng ta lại gặp mặt. Người chất nhi, hiện tại hoàn hảo đi. Diệp Thiên âm lãnh trên mặt, bên khóe miệng câu lên một cái túc sát đường cong, thanh âm nhẹ như mũi vằn, mà câu nói này đại biểu hàn ý, lại làm cho Đường Thiệu Cơ lại một lần nữa mồ hôi tuôn như nước. Mồ hôi lạnh ngăn không được hướng trong lỗ chân lông xuất hiện. Đường Thiệu Cơ ra đầu đều nhanh nổ tung, Diệp Thiên xuất hiện. Mình muốn mang đi Nhan Như Tuyết là tuyệt đối không thể nào sự tình. Diệp tiên sinh, cảnh sát tiếp vào báo án, hơn nữa còn có trực tiếp chứng cứ chứng minh Nhan tiểu thư dính líu một tông mưu sát án. Ta cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin ngươi có thể lý giải. Đường Thiệu Cơ nơm nớp lo sợ giải thích nói. Diệp Thiên nhăn lại lông mày, tùy tiện kéo Nhan Như Tuyết rét lạnh tay, Hai người sóng vai đi đến trước sofa ngồi xuống. Sau đó Diệp Thiên hai chân chéo nguẫy, giống như là thẩm vấn phạm nhân giống như, lạnh giọng hỏi Đường Thiệu Cơ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chi tiết đưa tới, Thiên Diện hì hì cười một tiếng, chạy đến Diệp Thiên bên phải ngồi xuống, một cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, một mặt hoa si mê gái, trai, hình dáng, tràn đầy sùng bái nói. Ta Diệp Thiên ca ca là đẹp trai nhất, muốn hay không gọi lão già kia quỳ xuống nói chuyện, giống hắn loại này heo chó đồ vật bình thường, căn bản không có tư cách theo ngươi đứng đây nói chuyện. Diệp Thiên vỗ Thiên Diện bả vai, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Thiên Diện ngượng ngùng chu kiều diễm môi đỏ, một mặt không cao hứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.